Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma đời thực xã hội hay mới nhất năm 2021. Chuyện ma oán linh của tác giả Minh Khôi. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 4. Hết. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là 12 giờ khuya. Cả ba cậu thanh niên vừa trải qua một phen thất kinh bạt vía. Căn nhà hai tầng đó rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì? Mà cho đến bây giờ, những ai muốn hay là ở lại căn nhà đó đều cũng đã gặp những hồn ma kinh dị như vậy. Thêm nữa là căn nhà đó rốt cuộc đã tồn tại thứ gì mà khiến cho những người dân quanh căn nhà phải dùng mình sợ hãi khi nhắc đến căn nhà hai tầng đó vậy? Quân đang rất tò mò. Quân không biết bên trong chiếc hộp gỗ đó rốt cuộc tồn tại một thứ gì bên trong. Mất khoảng nửa tiếng để cả ba đến được một ngôi nhà nghỉ nằm hút trong một con hẻm nhỏ. Cả ba quyết định hôm nay sẽ ngủ lại đây, và thêm nữa là họ sẽ cùng nhau mở ra chiếc hộp gỗ này ngay tại bên trong căn nhà nghỉ. Nào, mau mở nó ra. Tùng tò mò. Tùng rất muốn xem thử những món đồ bên trong. Không chỉ riêng Tùng mà Quân và Tuấn cũng vậy. Dường như trong giấc mơ, Quân cũng đã từng nhìn thấy chiếc hộp này được đặt đâu đó bên trong căn phòng. Thế cho nên khi Quân nhìn thấy chiếc hộp trên tay của Tuấn ban nãy, nó khiến cho Quân nhớ ngay đến giấc mơ kinh dị về cô gái mấy ngày vừa qua. Bật khóa ngoài của chiếc hộp gỗ ra, cả ba thằng nuốt nước bọt, chăm chú nhìn vào bên trong. Nắp hộp được Tuấn chậm rãi mở ra. Đập vào mắt của ba cậu thanh niên là những món đồ rất kỳ lạ. Bất giác Quân liền nói, là nữ trang sao? Quân cũng tìm tòi trong mớ nữ trang bên trong chiếc hộp, nhưng bên trong đó toàn là những món đồ mà trước khi chết cô gái đó đã dùng. Những món đồ tuy mới mà cũ, son, phấn, dặm bông. Nhưng những món đồ này chỉ dùng được một nửa. Bất giác từ bên dưới chiếc hộp, dường như Quân nhìn thấy một thứ gì đó giống như là một cuốn sách. Vội đưa tay, Quân lấy những món nữ trang của cô gái đặt ra bên ngoài. Đoạn đưa tay, Quân lau vội đi những vết bụi bẩn đang bám trụ trên bề mặt bìa của cuốn nhật ký. Nhật ký bông hồng đen là sao chúng mày? Ngày Quân đọc tựa đề nhật ký làm cho Tuấn và Tùng bàng hoàng. Cầm vội cuốn nhật ký trên tay, Tùng mở ra trang đầu tiên và đọc lớn. Tôi tên là Nguyễn Hoàng Anh. Năm nay tôi cũng đã tròn 20 tuổi. Cái tuổi được coi là đẹp nhất trong quãng đời của một người con gái. Nhưng đối với tôi thì không. Cuộc sống của tôi, quá khứ lẫn hiện tại của tôi giống như là một ngã rẽ tăm tối mà chẳng bao giờ tìm thấy một lối ra. Năm tôi 16 tuổi, lúc ấy là thời điểm đau thương nhất của cuộc đời tôi, khi phải chứng kiến cha mẹ của mình phải chết. Đau thương lại chồng đau thương, khi tất cả những người thân thiết nhất của tôi lại coi tôi là một đứa con hoang, một đứa không cha không mẹ. Tôi đã biết nơi lạnh giá nhất trên cuộc đời không phải là Bắc Cực, mà đó là sự hủy lạnh của tất cả mọi người dành cho mình. Tùng đọc đến đây thì bất chợt dừng lại. Tuấn thấy vậy thì vội giục. Rồi xong nữa, đọc tiếp đi chứ. Tùng lắc đầu sau đó vội trả lời. Sao cuốn nhật ký này chỉ ghi bấy nhiêu đây thôi vậy? Tụi mày nhìn xem. Cái gì thế này? Quân la lên làm cho Tuấn và Tùng đang chăm chú nhìn cuốn nhật ký phải giật mình. Nhưng giật mình hơn vì đập vào mắt của cả ba cậu thanh niên lúc này là một con búp bê. Khuôn mặt con búp bê này toàn máu là máu. Khuôn mặt trông rất kinh dị. Đôi tay của nó có mắc hai sợi dây xích đan xen với nhau. Lý do tại sao khi mở chiếc hộp ra mà cả ba cậu thanh niên không thể nhìn thấy được con búp bê? Đó chính là vì con búp bê được ai đó giấu bên dưới đáy của chiếc hộp. Bên trên được trải một ít ván gỗ vụn làm che đi lớp bên dưới. Cho đến khi Quân vén những mảnh gỗ vụn đó ra, thì nhìn thấy một cái đầu đang ngước đôi mắt sắc thần đầy máu, nhìn chằm chằm vào Quân. Tùng lúc này nhìn con búp bê rồi ùa nói. Tại sao trong này lại có con búp bê? Quân cầm con búp bê trên tay. Quân liền nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net